Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1477, Đại Nhĩ Đóa Thiên Phú Thần Thông Cách Dùng Mới. Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh vừa mới nói xong, thì có hai vị võ giả hướng về Diệp Chân vị trí tới đón. Thật xa, liền nở nụ cười hướng về Diệp Chân cùng Đại Nhĩ Đóa chắp tay lại. Hai vị khách quan, thế nhưng đặc biệt tới tham gia Ngũ Tiên Đảo mỗi năm một lần hàng năm đấu giá đại hội. Này hai tên võ giả, một cái huyền cung cảnh tam trọng, một cái huyền cung cảnh nhất trọng. Loại tu vi này tại Bắc Hải nơi sâu xa, phải nói là thuộc về phi thường thông thường tu vi, không cao cũng không thấp. Chính là, xin hỏi hai vị là... Diệp Chân vội vàng chắp tay hỏi, đầu lĩnh huyền cung cảnh tam trọng võ giả một nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười thật to. Chúng ta là Ngũ Tiên Đảo ngồi dỗi môi giới, dựa vào cho các vị quý khách chân chạy mà sống. Không biết hai vị quý khách có hay không tại Ngũ Tiên Đảo đặt trước tửu lâu. Gần nhất, hàng năm đấu giá đại hội sắp tới, Ngũ Tiên Đảo tửu lâu thế nhưng ra ra chật ních. Nếu như không có dự định, thế nhưng rất khó tìm đến nơi ở. Đương nhiên, nếu là hai vị khách quan không có dự định, trong tay chúng ta có một ít tài nguyên, có thể vì hai vị khách quan phục vụ. Nghe vậy, Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Không nghĩ tới này Ngũ Tiên Đảo môi giới đều chạy đến đảo bên ngoài 2000 dặm tới đón khách. Có thể thấy được này Ngũ Tiên Đảo môi giới nghề nghiệp so với Loạn Không Đảo cạnh tranh nhiều hơn nhiều. Diệp Chân phía sau Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh chính là môi giới xuất thân. Vì lẽ đó, Diệp Chân cũng không ngại cùng môi giới giao thiệp với, hoa chút tiền lẻ tiết kiệm điểm tinh lực. Cớ sao mà không làm đây? Chúng ta xác thực, đại nhân, mấy người này khả năng có vấn đề. Trăm dặm bên trong, có bốn tên võ giả tựa hồ đang quan sát tình huống ở bên này. Có hai người đang nhỏ giọng bàn luận chúng ta có phải là dê béo. Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh gấp gáp thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu tiếng vang lên. Diệp Chân ánh mắt ngưng lại, sau đó liền nở nụ cười. Khi đến Hoa Trường Quân liền nhắc nhở qua Diệp Chân, bởi vì kinh doanh không phương hướng cùng lui tới khách mời tính chất không giống nhau nguyên nhân, Ngũ Tiên Đảo chung quanh so với Loạn Không Đảo chung quanh nếu như loạn rất nhiều, nhưng mà Diệp thật không nghĩ tới. Hắn vừa đến Ngũ Tiên Đảo ngoại vi, liền đụng tới loại này phiền phức. Diệp Chân không phải ngày thứ nhất đi ra hỗn, lập tức liền rõ ràng vừa mới hai vị này tiểu ý kéo dài chính là đang làm gì. Là đang mặc lên lai lịch của bọn họ, để quyết định xuống không được tay. Theo Hoa Trường Quân lời giải thích, Ngũ Tiên Đảo lui tới đại năng vô số. Có thể không gây sự vẫn là không gây sự tốt. Ngay sau đó, Diệp Chân biểu hiện khẽ động. Xin lỗi, hai vị, chúng ta tại Ngũ Tiên Đảo nửa năm trước liền đặt trước tửu lâu. Sau đó có cơ hội phiền toái nữa hai vị. Vừa chắp tay, không cần Diệp Chân chỉ huy, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền biết Diệp Chân muốn rời khỏi. Thân hình loáng một cái, định rời đi. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, bốn đạo lưu quang hiện hình quạt nhanh chóng từ phương xa bắn nhanh mà tới, ngăn ở Diệp Chân trước người. Thoáng chốc, Diệp Chân sắc mặt vì đó biến đổi, dẫn trước một vị, dĩ nhiên là một vị giới vương cảnh cường giả. Thiếu niên lang phản ứng không sai, dăm ba câu dĩ nhiên nhìn ra chúng ta có vấn đề. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đi đầu giới vương cảnh cường giả tay cầm một thanh linh quang bắn ra bốn phía trường kiếm ở trên. Cao nhìn xuống chỉ điểm khởi Diệp Chân đến. Tiểu tử, nếu như mà chủ động giao ra trên người ngươi hết thảy tiền hàng, thả ra thần hồn, có thể bảo vệ mạng sống. Nếu như mà thân tử hồn diệt, tiền hàng cũng sẽ không thiếu chúng ta mảy may. Giới vương cảnh tam trọng võ giả bên người một tên mặt thẹo mãnh liệt quát lên đến. Diệp Chân nhìn đem chính mình vây quanh vây nhốt 6 tên cướp phỉ. Đánh giá một hồi, âm thầm kêu khổ, cũng không phải Diệp Chân sợ 6 người này. 6 vị cướp phỉ bên trong, ngoại trừ tên kia giới vương cảnh cường giả để Diệp Chân kiêng kỵ cực kỳ ở ngoài. Những người khác, Diệp Chân vẫn đúng là làm sao lưu ý. Nhưng vấn đề là, đại nhĩ đoá nhiếp đinh tại A, Diệp Chân thoát được, đại nhĩ đoá nhiếp đinh không trốn được. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh giá trị, không cần Diệp Chân dài dòng nữa. Nếu là đại nhĩ đoá nhiếp đinh bị giết, cái kia Diệp Chân tổn thất, liền không cách nào hình dung. Coi như đại nhĩ đoá không có thái cổ nhân tộc huyết mạch, chỉ dựa vào loại này cực kỳ hiếm thấy thiên phú thần thông, lại cho 10 cái Bắc Hải quận, Diệp Chân đều sẽ không đổi. Ta là nhìn ra các ngươi có vấn đề, đồng thời nói rõ đã nếu như đặt trước tửu lâu, cũng không phải khách lạ. Các ngươi tại sao còn có thể hướng chúng ta ra tay? Diệp Chân nghi ngờ nói. Đây là Diệp Chân nghi ngờ trong lòng, đồng thời cũng là Diệp Chân đang trì hoãn thời gian. Diệp Chân cần thời gian cân nhắc đối sách. Hiện tại vấn đề không phải Diệp Chân chạy thoát, mà là nếu như bảo vệ đại nhĩ đoá nhiếp đinh. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền muốn để ma soái phân thân ra tay. Ma soái phân thân ra tay, Diệp Chân đối phó mấy tên này chắc là không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là vẫn là đại nhĩ đoá. Bất kể là Diệp Chân vẫn là ma soái phân thân, cũng trong lúc đó cao nhất ngăn cản 4 người. 2 người khác tùy tiện xuống tay với đại nhĩ đoá là có thể thu thập đại nhĩ đoá. Ha ha ha ha, thiếu niên lang, ngươi xác thực cơ cảnh, nhưng chỉ có thể nói ngươi vẫn còn non điểm. Giới vương cảnh tam trọng cướp phỉ Đao Gian hơi có chút đến sắc bắt đầu cười ha ha. Đồng thời, 6 tên cướp phỉ liếc mắt nhìn nhau, cũng đắc ý cười to lên đến. Trong đó một vị chỉ vào Diệp Chân giễu cợt nói, ngũ tiên đảo tửu lâu vô số, giá cả đi theo liền thị, xưa nay không cần cũng không chấp nhận dự tính. Lời vừa nói ra, Diệp Chân liền sắc mặt xoay mình chìm xuống, liền biết hắn nhảy vào những người này tỉ mỉ đào tiến vào hố bên trong. Chỉ cần là lần đầu tiên tới khách lạ, bất kể là trả lời không đặt trước vẫn có dự tính, đều sẽ bị bọn họ nhìn ra, do đó thành đến bọn họ đánh cướp mục tiêu. Đại nhĩ đoá, ngươi cẩn thận nghe, một hồi ta sẽ cùng với những thứ này dây dưa, tiểu miêu sẽ trồng vào ngươi hướng ngược lại rời đi, có ta ngăn trở bọn họ 1, 2, dựa vào tiểu miêu tốc độ, ngươi tuyệt đối có thể chạy trốn, thoát khỏi bọn họ sau đó, cùng tiểu miêu ngoan ngoãn trốn ở trong tầng mây. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Diệp Chân dụng thần hồn truyền âm cùng Diệp Chân khai báo nói. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh hô hấp lập tức liền trở nên gấp gáp lên đến. Hắn không nghĩ tới, như vậy tình cảnh nguy hiểm, hắn chủ nhân mới này Diệp Chân ngay lập tức dĩ nhiên cân nhắc chính là sự sống chết của hắn an nguy. Dĩ nhiên để hắn trước tiên trốn, dù cho hắn biết Diệp Chân tại chiến lực kinh người, nhưng ở 5 vị huyền cung cảnh cùng 1 vị giới vương cảnh cường giả bao vây bên dưới, cái kia độ nguy hiểm, có thể tưởng tượng được. Một loại không tên cảm động, xoay mình từ đáy lòng khởi bay lên, để đại nhĩ đoá này sinh ra một loại vì Diệp Chân quên mình phục vụ kích động. Đại nhân, ta không thể, nghe ta. Đây là mệnh lệnh. Diệp Chân thần hồn truyền âm gián đoạn quát một tiếng. Không phải, đại nhân, ta có thể giúp ngươi. Ta đối thiên phú của ta thần thông vận dụng, lại có mới tâm đắc. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh nói, mới tâm đắc, xảy ra chuyện gì? Điều này làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Ta có thể để cho bọn họ mất đi thính giác, thậm chí là hỗn loạn mấy tức. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh nói, mất đi thính giác, hỗn loạn mấy tức, cụ thể là làm thế nào? Không chờ Diệp Chân hỏi xong, mặt thẹo đã cười gằn lên đến. Đao ca, Xem ra tiểu tử này là không muốn phối hợp a, chỉ có thể mạnh bảo. Nếu không phối hợp, vậy chỉ thu thập hắn. Bất quá tiểu tử này tu vi giống như vậy, ra tay chú ý một chút, tốt nhất bắt giữ. Theo tiểu tử này tuổi cùng tướng mạo, nô lệ trên thị trường có thể lại là một số tiền lớn. Đao Gian tự tin nở nụ cười. Theo giới vương cảnh tam trọng Đao Gian hạ lệnh, mặt khác 5 tên huyền cung cảnh khí tức biến đổi, đồng thời chuyển động. Đáng giá này thời khắc mấu chốt, Diệp Trần cũng muốn không thể nhiều như vậy. Thúc tiểu miêu bay ngược chớp mắt, đột nhiên từ nhỏ mèo trên lưng bay lên, 10 ngón bấm tay như bay, lúc ẩn lúc hiện tiếng sấm bên trong, liên tiếp thiên lôi linh hỏa liền từ Diệp Trần chỉ bay ra, đánh tung hướng về phía tiến sát tới được 5 tên huyền cung cảnh võ giả. Tiểu miêu mang theo đại nhị đóa tránh sang khu vực an toàn. Đây là Diệp Trần tại trong nháy mắt cho tiểu miêu ra lệnh. Lúc này, Diệp Trần cùng đại nhị đóa Nhiếp Đinh không có bao nhiêu giao lưu thời gian. Muốn biết đại nhị đóa thiên phú thần thông mới uy lực, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Hiện tại, quan trọng nhất chính là bảo vệ đại nhĩ đóa mạc nhỏ. Nhìn thấy Diệp Trần chủ động đón địch, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đại nhân ngược lại mang theo hắn thoát thân. Đại nhĩ đóa Nhiếp Đinh nhưng là tức giận. Trong nháy mắt tiếp theo, đại nhĩ đóa Nhiếp Đinh hai lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên đến. Đại nhĩ đóa Nhiếp Đinh tại loạn không đảo kẹp dĩnh bên trong sống sót lâu như vậy, nuôi thành nhẫn nhịn nhiều mưu nhưng lại sát phạt quả tuyệt tính cách. Trong chớp mắt này, hắn đã biết rồi Diệp Trần tình hình, cũng biết mình phải làm gì. Hai lỗ tai dựng thẳng chớp mắt, một luồng kỳ quái sóng sức mạnh chợt hiện qua. Này cỗ sóng sức mạnh kỳ dị để giới vương cảnh tam trọng Đao Gian ánh mắt hơi động. Theo bản năng nhìn về phía sóng sức mạnh khởi nguồn phương hướng. Thế nhưng còn không chờ hắn nhìn sang, ầm ầm như lôi tiếng nổ đùng đoàng, ngay ở truyền vào tai vang dội đến, như là pháo, vừa giống như là sấm sét nổ vang khởi, tại trong tai của hắn liên tiếp nổ vang lên đến, nổ hắn đầu tráng váng hoa mắt, trong đầu sấm nổ liên miên, hai lỗ tai càng là đau nhức cực kỳ. Trong thời gian ngắn, giới vương cảnh tam trọng cường giả Đao Gian liền mất đi hết thảy âm thanh khởi nguồn. Trong đầu ngoại trừ tiếng nổ mạnh vẫn là tiếng nổ mạnh. Hai lỗ tai bên trong càng là từng trận xót ruột đau nhức. Không chỉ là Đao Gian, nhằm phía Diệp Trần 5 tên huyền cung cảnh võ giả, hai mắt xoay mình hiện lên kinh hoàng thất sắc, khắp khuôn mặt là thống khổ. Từng cái biểu hiện khuếch đại che đậy hướng về phía lỗ tai của chính mình. Trong thời gian ngắn, lỗ tai của bọn họ bên trong chảy ra bạc bạc máu tươi. Dù cho là dùng hai tay che, máu tươi cũng là lưu cái không này. Càng quan trọng chính là, bất thình lình biến hóa, để bọn họ thất kinh mất đi kế sách ứng đối, dồn dập che tự mình lỗ tai. Căn bản không muốn hoặc là căn bản không rảnh bận tâm Diệp Trần đánh về của hắn thiên lôi linh hỏa. Vậy cũng là uy lực kinh người thiên lôi linh hỏa a. Nhưng mà, trong tai của bọn họ, thực sự là quá đau. Hơn nữa tai tiên nổ tung, để bọn họ mỗi cái đầu váng mắt hoa, hoảng loạn đến cực hạn. Sau đó, Diệp Trần liền trợn mắt ngoác mồm nhìn từ trước tới nay nhất quái lạ một màn. Cái kia 5 tên huyền cung cảnh võ giả, dĩ nhiên không làm chuẩn bị phòng ngự, mỗi cái vô cùng thống khổ bưng lỗ tai, mặc cho Diệp Trần thiên lôi linh hỏa đánh về bọn họ. Thiên lôi linh hỏa uy lực, vậy cũng là liền trong ma tộc năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ Nguyệt Ma Vương giả toàn lực phòng ngự bên dưới đều phải bị thương linh hỏa, mà bọn họ lúc này lại không thôi thúc bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, chỉ dùng thân thể gắng gượng chống đỡ. Cái kia kết cục không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng được. Phốc phốc phốc, âm thanh 5 tên huyền cung cảnh cướp phỉ bao quát mặt thẹo tại bên trong dồn dập kêu thảm thiết hóa thành tiêu than. Này giết huyền cung cảnh cường giả như giết lợn tình hình. Để Diệp Chân không khỏi lộ ra kinh ngạc cực kỳ ánh mắt. Theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo rời xa đại nhị đóa. Nhiếp Đinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,